Trong cơ thể hắn chui ra một cỗ cự mãng tử sắc lôi điện chi lực vây quanh hắn như núi cao, thân hình khổng lồ chậm chậm uốn lượn. Giờ khắc này, Đàm Vân tựa như một tôn sừng sững trong điện tử lôi chiến thần. Đàm Vân song quyền nắm chặt trầm giọng nói, nếu ta thủ đoạn ra hết trong nháy mắt liền có thể diệt đi đế vương cảnh tam giai cường giả. Đánh giết đế vương cảnh tứ giai không chút huyền niệm, đế vương cảnh ngũ giai ta cho dù không cách nào giết chết nhưng là cũng có chạy trốn năng lực. Sau đó, Đàm Vân hình thể đột nhiên co lại, như thiểm điện đổi lại một bộ bạch bào, chính muốn cho Hiên Viên Nhu truyền âm hỏi thăm cảnh giới của hắn phải chăng đột phá lúc Hiên Viên Nhu thanh âm truyền vào Đàm Vân trong tai, "Đàm Vân, ngươi mau nhìn xem hộ thành đại trận còn có thể kiên trì bao lâu?" Đàm Vân nói ra, "Còn có thể kiên trì 2 tháng." "Cái gì, chỉ có 2 tháng sao?" Hiên Viên Nhu gấp thiết thanh âm, lần nữa truyền vào Đàm Vân trong đầu, "Làm sao bây giờ, bằng vào ta hiện tại tốc độ còn muốn hơn 2 tháng mới có thể ngưng tụ ra thứ 11 tôn đế vương thai." Đàm Vân lông mày nhíu chặt truyền âm khích lệ nói, Nhu Nhi, ngươi bây giờ cái gì cũng không nên nghĩ, ngươi nhất định phải đạt tới tâm như chỉ thủy chi cảnh, mới có thể gia tốc ngưng tụ đế vương thai. Ngươi nghe lời, cái gì cũng không nên nghĩ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại hộ thành đại trận công phá trước tấn thăng. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu truyền âm nói, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Truyền âm qua đi, Lăng Tiêu đạo điện 4 thập trọng bên trong, Hiên Viên Nhu tiếng lòng kiên định nói, Hiên Viên Tiên Thành nhiều người như vậy, chờ lấy ta bảo vệ, ta không thể hoài nghi mình, ta phải tin tưởng ta nhất định có thể trong 2 tháng tấn thăng. Bản thân động viên qua đi, Hiên Viên Nhu nghe theo Đàm Vân, ngưng thần tĩnh khí, đạt đến tâm như chỉ thủy chi cảnh. Ngoại giới thời gian, 2 tháng sau, di khí chi thành trên không, vang lên Long Tiêu Lân điên cuồng tiếng cười to, ha ha ha ha. Đàm Vân, Hiên Viên Nhu còn có Hiên Viên Tiên Thành tất cả kẻ ti tiện nghe. Nhiều nhất lại có 3 canh giờ, hộ thành đại trận liền sẽ bị công phá. Đây 3 canh giờ chính là các ngươi sau cùng an bình, đến lúc đó công phá hộ thành đại trận thời điểm ta Long Tiêu Lân, để các ngươi Hiên Viên Tiên Thành chó gà không tha. Long Tiêu Lân, khiến cho Hiên Viên Tiên Thành tiên dân nhóm cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Tiên dân nhóm có dọa đến mềm liệt trên mặt đất, có mặt xám như cho, run lẩy bẩy. Chương 1322, đại chiến tiến đến. Phản quán giờ phút này, Tư Mã Ung Chính, Gia Cát Hùng chờ 20 tên thượng tướng, phó thành chủ lệnh Hồ Vân Phi, đã vui vừa thương xót. Mừng rỡ là chỉ muốn phá vỡ hộ thành đại trận, liền có thể sát Đàm Vân vì chết đi thân nhân báo thù. Bi thương chính là coi như sát Đàm Vân, thân nhân của mình cũng vô pháp khởi tử hoàn sinh. Nhưng là bất kể như thế nào, chỉ cần có thể sát Đàm Vân cũng coi là cấp chết đi thân nhân có chỗ bàn giao. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Hiên Viên Thánh Sơn chi đỉnh, Đàm Vân từ cao tới ngàn trượng Lăng Tiêu đạo điện bên trong phóng ra, ngừng chân tại đỉnh phía trên. Chợt Đàm Vân phóng xuất ra so sánh đế vương cảnh tam giai tiên thức, bao phủ phương viên 150 triệu thiên bên trong địa vực, đem hơn 1 tỷ tiên dân bao phủ trong đó. Tiên dân nhóm khủng hoảng bộ dáng, Đàm Vân thu hết não hải. Giờ phút này, hắn cũng không nói cái gì, bởi vì, hắn đang chờ Hiên Viên Nhu tại Hiên Viên Tiên Thành sinh từ tồn vong thời khắc có thể đột phá cảnh giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, bỗng nhiên, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh từ sau lưng vọt tới. Đàm Vân đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một bộ váy xanh Hiên Viên Nhu, mang theo mê người khuynh thành ý cười chiều mình đi tới. Tấn thăng rồi, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra thật sâu mong đợi. Hiên Viên Nhu nhìn qua Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp có 7 phần nhu tình, 3 phần cảm kích, nếu là không có ngươi cực phẩm đế vương đan, ta bây giờ căn bản không cách nào tấn thăng. Đế vương cảnh tiên nhân, mỗi tăng lên một giai tại không có đan dược tình huống dưới thật quá khó khăn. Đàm Vân cười cười, tốt, lời khách sáo chúng ta không nói. Tiếp xuống, bố trí một chút như gì tác chiến. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu nói ra, trước nghe một chút cái nhìn của ngươi đi. Được, Đàm Vân nói ra, trước đó, trước hết để cho trong điện tất cả mọi người ra. Sau đó, Đàm Vân cấp Lăng Tiêu đạo điện bên trong tất cả mọi người thú truyền âm, để bọn hắn ra. Vẻn vẹn hô hấp ở giữa, Thẩm Tố Băng bọn người, Kim Long thần sư chờ thú, liền nhao nhao xuất hiện tại đỉnh bên trên. Làm Hiên Viên Nhu, Hiên Viên Hạo Không, Hiên Viên Linh Nhi, Hiên Viên Trường Phong, nhìn thấy Thí Thiên Ma Viên, Kim Long thần sư, Ma Nhi, Sư Hổ Thánh Thú, Tiên La Long Hùng Vương kia to lớn như núi cao hình thể, lúc 4 người quả thực chấn kinh một khi. Nhất là nhìn thấy chúng thú thực lực, càng là âm thầm giật mình. Bây giờ Thí Thiên Ma Viên, Kim Long thần sư đã bước vào đế thánh thú sơ sinh kỳ nhất giai. Ma Nhi thì là tiên thánh thú độ kiếp kỳ thập nhị giai. Sư Hổ Thánh Thú Tiểu Bạch cùng Thiên La Long Hùng Vương chờ bát đại tộc vương, bây giờ là tiên thánh thú độ kiếp kỳ cửu giai đến thập nhị giai không giống nhau. Tiên giới thú loại đẳng cấp phân chia thì là tiên thú, tiên tôn thú, tiên thánh thú, đế thánh thú, đế vương thú, đế hoàng thú, đại đế thú. Đem đối ứng tiên nhân đẳng cấp, phạt tiên cảnh, luyện tiên cảnh, đế nhân cảnh, đế thánh cảnh, đế vương cảnh, đế hoàng cảnh, đại đế cảnh. Đàm Vân giờ phút này rõ ràng, Thí Thiên Ma Viên, Kim Long thần sư, bây giờ thể nội Ma Long thần chủ, Kim Long thần chủ truyền thừa đã mở ra, vượt cấp khiêu chiến thực lực có thể dễ như trở bàn tay xé nát sơ sinh kỳ nhất giai đế vương thú. Ngoại trừ 2 thú bên ngoài, vượt cấp khiêu chiến năng lực cường đại nhất thì là Ma Nhi, còn lại chính là bát đại tộc vương cùng sư hổ thánh thú. Ngoại trừ thú, Hiên Viên Nhu bên ngoài, bây giờ cảnh giới cao nhất là Hiên Viên Hạo Không, đã bước vào đế vương cảnh nhất giai. Tiếp theo là đế thánh cảnh lục giai Thẩm Tố Băng, đế thánh cảnh ngũ giai Thẩm Tố Trinh Thác Bạt Oánh Oánh. Sau đó là đế thánh cảnh tứ giai Nam Cung Ngọc Thấm, Đạm Đài Tiên Nhi, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh, Ti Hồng Thi Giao, Công Tôn Nhược Hy, Tiết Tử Yên, Phùng Khuynh Thành, Mộ Dung Thi Thi, Tống Tuệ Hân. Chúng nữ bên trong Nam Cung Như Tuyết cùng Đàm Vân giống nhau là đế thánh cảnh tam giai. Cảnh giới thấp nhất là đế thánh cảnh nhất giai Phương Chỉ Thiến. Ngoài ra, Hiên Viên Trường Phong bây giờ là đế thánh cảnh tứ giai, Hiên Viên Linh Nhi cùng Sở Tiêu Sái là đế nhân cảnh thập nhị giai. Đàm Vân nhìn qua đám người, đơn giản giảng thuật một chút bây giờ gặp phải tình huống về sau, thần sắc trang nghiêm nói: "Chúng ta không thể chờ hộ thành đại trận vỡ vụn lúc mới khai chiến, chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu. Một khi khai chiến, Nhu Nhi ứng lấy thế sét đánh lôi đình, nhanh chóng đem đế vương cảnh bát giai Long Ngao, đế vương cảnh cửu giai Diệp Tử Gian đánh giết. Sau đó đang đối chiến đế vương cảnh thập nhất giai Diệp Vô Môn, đế vương cảnh thập nhị giai Long Tiêu Lân, Hổ Khiếu Đại Nguyên Soái. Nhu Nhi người nhớ kỹ, người mục đích là đánh lui đế vương cảnh thập nhị giai hai người, không phải muốn quyết nhất tử chiến." Hiên Viên Nhu chán hơi điểm: "Ừm, ta minh bạch ngươi nói." Đàm Vân nhìn qua chúng nhân nói: "Đợi Nhu Nhi đánh giết Long Ngao, Diệp Tử Gian về sau, chúng ta tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có chờ Nhu Nhi lại đánh giết đế vương cảnh thập nhất giai Diệp Vô Môn về sau, kiềm chế lại đế vương cảnh thập nhị giai Long Tiêu Lân, Hổ Khiếu Đại Nguyên Soái, khi đó chúng ta thì giết ra ngoài, lấy thực lực của chúng ta đủ để trong nháy mắt diệt đi đối phương 20 tên thượng tướng quân, lệnh Hồ Vân Phi. Về phần 280 triệu thượng tướng trở xuống tướng sĩ, một khi đào mệnh chúng ta căn bản là không có cách toàn bộ diệt sát, vậy liền có thể sát nhiều ít sát bao nhiêu." Nói xong, Đàm Vân nhìn về phía Hiên Viên Nhu Thác Bạt Oánh Oánh nói: "Ta nói xong, các ngươi cảm thấy như gì?" Hiên Viên Nhu điểm một cái chán nói: "Rất tốt, ta không có ý kiến." Ngược lại là Thác Bạt Oánh Oánh nói bổ sung: "Mới ca ca ta chiến lực không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là có một chút, chư vị muốn thiết ký, muốn rời xa thành chủ cùng đế vương cảnh cường giả chiến trường, để tránh bị tác động đến, còn sống bị đối phương bắt sống, đến áp chế ca ca ta." Đàm Vân nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói: "Như Nhu Nhi cùng đế vương cảnh cường giả xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống, như vậy nhất thiết đều nếu nghe ta mệnh lệnh. Ta nói lên lại đến, ta không có mở miệng, bất kỳ người nào đều không được bên trên đi cứu viện, bởi vì chúng ta là đối mặt đế vương cảnh thập nhị giai cường giả, quả thực quá yếu ớt. Rất có thể cứu viện không thành mà mất mạng." Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Hiên Viên Trường Phong nhìn xem Thác Bạt Oánh Oánh, ánh mắt bên trong đều là vẻ ái mộ, vẫn là băng sơn nghĩ nhất chu toàn. Thác Bạt Oánh Oánh lãnh nhược băng xương trừng mắt liếc Hiên Viên Trường Phong, nhưng dù cho như thế, Hiên Viên Trường Phong hay là vô cùng vui vẻ. Lúc này, Thẩm Tố Băng cấp Đàm Vân truyền âm nói: "Phu quân, lão viên cùng đại khối đầu, bọn chúng có thể thi triển Ma Long thần chủ, Kim Long thần chủ truyền thừa, dù sao Hiên Viên Nhu nàng hiện tại đã mất đi ký ức, không cách nào nhìn ra. Bất quá, Oánh Oánh cũng không thể lại thi triển thiên tộc bất tử chi thuật, nếu không, sẽ bị người nhìn ra được." Đàm Vân gật đầu truyền âm nói: "Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo." Sau đó Đàm Vân lại cấp Thác Bạt Oánh Oánh truyền âm, để nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lúc này, Hiên Viên Nhu nói ra: "Đàm Vân, vậy có phải muốn Hiên Viên Tiên Thành Tiên Dân, hơn 300 vạn tiên binh xuất chiến?" "Được rồi, bọn hắn xuất chiến, sẽ rất sắp bị 280 triệu đại quân nuốt hết, tựu để bọn hắn toàn bộ trốn nội địa đi." Hiên Viên Nhu điểm một cái chán, chợt phóng xuất ra thiên thức, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa Hiên Viên Tiên Thành, không thể nghi ngờ thanh âm, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. "Từ giờ trở đi, mỗi người giữ yên lặng, toàn bộ tiềm nhập nội địa, càng sâu càng tốt. Tiếp xuống, bổn thành chủ sẽ cùng hộ thành thượng tướng, Hiên Viên thượng tướng tiến đến giết địch, các ngươi yên tâm, bổn thành chủ tuyệt sẽ không để cho địch nhân hủy đi gia viên của chúng ta." Chương 1323, lôi đình đánh giết. Hiên Viên Tiên Thành tiên binh tiên dân nhóm phục tùng Hiên Viên Nhu mệnh lệnh về sau, nhao nhao giữ im lặng chui vào nội địa. Bọn hắn tại đen nhánh đại địa bên trong thành kính cầu nguyện thành chủ cùng hộ thành thượng tướng, Hiên Viên thượng tướng có thể dẫn đầu mình vượt qua nguy nan. Hiên Viên Thánh Sơn đỉnh, Đàm Vân nhìn một cái tràn ngập nguy hiểm Vạn Long hộ thành đại trận, chợt ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hiên Viên Nhu: "Nhu Nhi, chúng ta không thể chờ đến hộ thành đại trận bị công phá lúc mới đi phản kích. Ngươi bây giờ nên xuất thủ." Nghe vậy, Hiên Viên Nhu điểm một cái chán, trong tâm niệm, một cỗ yên hồng sắc hàn khí từ nàng mềm mại không xương bên ngoài thân, huyễn hóa thành một bộ yên hồng thiên huyền băng giáp. Đón lấy, nàng ngọc thủ lật một cái, một thanh toàn thân huyết hồng thiên huyền băng kiếm từ trong tay ngọc trống rỗng mà xuất. Đàm Vân rõ ràng, Thiên Huyền Băng Giáp, Thiên Huyền Băng Kiếm là không có phẩm giai chi vật. Theo Hiên Viên Nhu cảnh giới tăng lên, Thiên Huyền Băng Giáp phòng ngự biết càng ngày càng mạnh, mà Thiên Huyền Băng Kiếm vô luận là trình độ cứng cáp vẫn là uy lực đều sẽ bạo tăng. Linh tộc là một cái không quen biểu đạt mình thống khổ thần tộc, mà Đàm Vân rõ ràng, Hiên Viên Nhu ngày xưa sở dĩ biết thi triển linh tộc Thiên Huyền Quyết về sau, bên ngoài thân ngưng tụ ra huyết Thiên Huyền Băng Giáp chỉ là bởi vì thiên nhan sắc cùng huyết sắc gần, dù là mình đầy thương tích cũng để cho người nhìn không ra. Như thế cửu nhân không được khoái ý, thân nhân sẽ không yêu thương. Lúc này, Hiên Viên Trường Phong tiến lên một bước ôm lấy Hiên Viên Nhu: "Tỷ, ngươi nhất định phải chú ý an toàn." "Ừm." Hiên Viên Nhu trùng điệp địa gật gật chán, chợt nhìn về phía thần sắc lo lắng Hiên Viên Hạo Không, Hiên Viên Linh Nhi nói: "Đại bá, nhị muội, các ngươi không cần lo lắng ta.

Bọn hắn cũng không hướng cực phẩm đế vương đan bên trên nghĩ, bởi vì mọi người đều biết di khí chi thành tuy có tiên dược vô số, lại thiếu khuyết luyện chế cực phẩm đế vương đan chủ muốn tiên dược. Chương 1324, thà rằng tổn thương cũng muốn sát. Diệp Vô Môn lôi kéo Diệp Tử Gian, trong lòng run sợ về phía Tây Phương Thiên Tế bay đi quá trình bên trong, bên tai không ngừng vang lên Hiên Viên Nhu kia ma chú băng lãnh thanh âm, hôm nay các ngươi chết chắc. Diệp Vô Môn, hôm nay ngươi tao ngộ kết cục sẽ cùng tên của ngươi thượng thiên vô lộ xuống đất không cửa. Ngươi cho rằng ta Hiên Viên Nhu là ai? Là các ngươi tùy ý nhào nặn quả hồng mềm sao? Diệp Tử Gian, Diệp Vô Môn hoảng sợ cực kỳ, hai người chỉ nghe được Hiên Viên Nhu thanh âm, lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Bóng ma tử vong chiếm cứ hai người tâm điền. Sau nửa canh giờ, Diệp Vô Môn ngắm nhìn 10 vạn tiên bên trong hư không bên ngoài chiều mình bay tới Long Tiêu Lân, thần sắc lo lắng hò hét nói, Long thành chủ cháu của ta Diệp Long Vân thế nhưng là bạn chí thân của ngươi, ngươi nhất định muốn hộ chúng ta chu toàn a hát. Long Tiêu Lân trầm giọng nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Hiên Viên Nhu nhất định không cách nào tổn thương các ngươi một sợi lông. Long Tiêu Lân tiếng nói đột nhiên dừng lại, đón lấy, hét lớn, cẩn thận, nàng tại các ngươi bên trái. Tiếng nói phủ lạc, người mặc thiên huyền băng giáp Hiên Viên Nhu từ Diệp Vô Môn bên trái trống rỗng mà xuất, mang theo một đạo vạn trượng kiếm mang màu đỏ ngòm chiều Diệp Vô Môn, Diệp Tử Gian thôn phệ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, Long Tiêu Lân không kịp cứu viện. Mà Diệp Vô Môn, Diệp Tử Gian càng là không cách nào tránh thoát. Tử ở giữa mau trốn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Vô Môn liền đẩy ra Diệp Tử Gian. Diệp Tử Gian chiều Long Tiêu Lân bay ngược đồng thời kêu khóc nói, túc tổ cha. Diệp Vô Môn xoay tay phải lại, lập tức một thanh dài đến hai trượng khoát đao xuất hiện nơi tay, cầm kiếm nghiêng vẩy mà lên, thời khắc một đạo từ kim chi đế vương chi lực ngưng tụ mà thành ma thiên kim sắc đao mang chiều chém tới, vạn trượng kiếm mang màu đỏ ngòm bổ tới. Ầm ầm ầm, tiếng vang bên trong phương viên trăm vạn tiên bên trong hư không nhao nhao sụp đổ, đen nhánh không gian hang lớn bên trong chỉ có cái kia kim sắc đao mang kiếm mang màu đỏ ngòm phá lệ lóa mắt. Kiếm mang màu đỏ ngòm uy lực mạnh thế như trẻ che chém vỡ kim sắc đao mang về sau, tức thời chiều Diệp Vô Môn chém tới. Kim Huyền Đạo Thuẫn, Diệp Vô Môn giống to ở giữa, miệng bên trong bay ra một đạo chùm sáng màu vàng óng, chùm sáng màu vàng đó ở trên đỉnh đầu hắn không cực tốc huyễn hóa thành một mặt đường kính trăm trượng kim sắc dạng xòe ô tấm chắn. Này Kim Huyền Đạo Thuẫn chính là trung phẩm đạo khí. Phanh, rầm rầm, Kim Huyền Đạo Thuẫn tại kiếm mang màu đỏ ngòm công kích đến, lập tức chia năm xẻ bảy, mà kiếm mang màu đỏ ngòm cũng tán loạn. Phốc phốc, kim sắc đạo thuẫn bạo vỡ đi ra mảnh vỡ, mang theo một cỗ huyết dịch từ Diệp Vô Môn lồng ngực, hai tay bên trong xuyên thủng mà qua. Giống như là trong lúc nhất thời, bị người cầm kiếm mấy chục lần xuyên thủng nhục thân. T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Phốc, thân chịu trọng thương Diệp Vô Môn miệng phun tiên huyết, lăng không hướng về sau phương bay tới Long Tiêu Lân bay ngược mà đi. Chết, Hiên Viên Nhu cực tốc xuyên thẳng qua trong hư không, cánh tay phải đột nhiên hướng phía trước hất lên, nàng trong tay ngọc huyết sắc thiên huyền băng kiếm xuyên thủng hư không, mang theo phun tung tóe huyết hoa từ Diệp Vô Môn mi tâm xuyên thủng mà qua. Hưu, đón lấy thiên huyền băng kiếm chiều Diệp Tử Gian cổ họng miểu bắn đi. Hiên Viên Nhu lại dám sát Diệp Vô Môn, hắn nhưng là Long Vân Thành thành chủ thúc thúc. Long Tiêu Lân bào hao ở giữa thể nội bành trướng ra tử vong thuộc tính đế vương chi lực, tay hắn cầm một thanh đen nhánh trường kiếm từ trong hư không hóa thành một đường vòng cung, vòng qua Diệp Tử Gian, đem thiên huyền băng kiếm chém bay. Sát hắn lại như gì? Đừng nói hắn là Diệp Vân Long thúc thúc, liền xem như Diệp Vân Long ra ra ta đều giết không tha. Hiên Viên Nhu thanh âm lạnh như băng vang lên, lúc nàng ngoác ở giữa, bị Long Tiêu Lân chém bay thiên huyền băng kiếm, liền thu hút nàng trong tay ngọc. Long Tiêu Lân, nhận lấy cái chết. Hiên Viên Nhu lam bảo thạch trong con mắt xẹt qua một vòng rào hoạt, liền lăng không chiều Long Tiêu Lân đánh tới. Tiện nhân, bổn thành chủ chả lẽ lại sợ ngươi? Long Tiêu Lân cầm đen nhánh trường kiếm từ trong hư không mang theo từng đạo xảo trá tử vong chi đế vương chi lực kiếm mang chiều Hiên Viên Nhu chém tới. Đúng lúc này, Hiên Viên Nhu đột nhiên từ bỏ cùng Long Tiêu Lân kịch chiến, nàng hữu thủ cầm kiếm tay trái từ hư không bóp lên pháp quyết cực tốc chiều Diệp Tử Gian tóe bắn đi, âm thanh lạnh lùng nói, thiên huyền đỉnh băng. Đột nhiên, một cỗ đóng băng thiên địa khí tức từ trong cơ thể nàng bành trướng mà xuất, từ trong hư không cực tốc chiều Diệp Tử Gian quét sạch mà đi. Khí tức kia những nơi đi qua, trong hư không liền biến thành mênh mông băng lãng. Long bá phụ cứu ta, Diệp Tử Gian tiếng kêu cứu phủ lạc, hắn liền bị một tòa cao tới 5 vạn trượng băng sơn cấp đóng băng lại. Cấp bản thiếu thành chủ toái. Cao tới 3 trượng Diệp Tử Gian, gào thét thể nội cường hãn thổ chi đế vương chi lực, kim chi đế vương chi lực ầm vang bộc phát ra, khiến cho băng sơn trong khoảnh khắc hiện đầy từng đạo khe nứt to lớn. Phảng phất tùy thời, Diệp Tử Gian liền sẽ thoát khốn mà xuất. Hiên Viên Nhu đương nhiên sẽ không cấp cơ hội chạy thoát, tay nàng cầm thiên huyền băng kiếm, chiều băng sơn cực tốc lao đi. Hiên Viên Nhu, bổn thành chủ muốn giết ngươi. Không kịp cứu viện, Long Tiêu Lân tức sủi bọt mép, liệt thiên nói phủ, giết cho ta. Vâng thưa chủ nhân, theo một đạo thương lão thanh âm, một chùm ô quang bay ra Long Tiêu Lân mi tâm, hóa thành một khi toàn thân đen nhánh cao tới trăm trượng liệt thiên nói phủ. Liệt thiên nói phủ lăn lộn bên trong, làm vỡ nát một phương phương hư không, chiều Hiên Viên Nhu phía sau lưng bổ tới. Một búa phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy. Long Tiêu Lân cầm kiếm theo sát sau đó, Giờ khắc này, tại Long Tiêu Lân xem ra, Hiên Viên Nhu nhất định sẽ từ bỏ đối phó Diệp Tử Gian, mà trốn tránh Liệt Thiên nói phủ công kích. Nhưng mà hắn thất vọng, hắn đánh giá thấp Hiên Viên Nhu sát Diệp Tử Gian quyết tâm. Hiên Viên Nhu thần sắc kiên định, cắn răng một cái cầm kiếm thứ nát năm vạn trượng băng sơn, nhất kiếm chém về phía Diệp Tử Gian phần cổ. Mà lúc này, Liệt Thiên nói phủ đã xuất hiện ở Hiên Viên Nhu sau lưng. Nhu Nhi cẩn thận, chính phóng thích tiên thức quan sát quyết đấu Đàm Vân, quá sợ hãi hướng Hiên Viên Nhu truyền âm nói, kia hắc phủ là thượng phẩm đạo khí, ngươi không thể ngạnh kháng. Đàm Vân, hắn phải chết, nếu không chờ một lúc có hắn tại, các ngươi căn bản không dám rời đi Hiên Viên Tiên Thành. Hiên Viên Nhu truyền âm ở giữa, nhất kiếm chém bay Diệp Tử Gian đầu. Nhu Nhi, Hiên Viên Hạo không tê tâm liệt phế hò hét ở giữa, kia trăm trượng chi cự Liệt Thiên nói phủ bổ vào Hiên Viên Nhu trên lưng. Ầm, phó, thanh thúy tiếng vang bên trong, Hiên Viên Nhu trên người Thiên Huyền băng giáp hiện đầy chiếu chiếu bật bật vết rách, sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt, miệng phun tiên huyết, bị một búa đánh bay mấy trăm tiên bên trong. Nhu Nhi, ngươi thương đến thế nào? Đàm Vân song mắt đỏ bừng truyền âm nói, ta không sao. Hiên Viên Nhu suy yếu mà kiên định thanh âm truyền vào Đàm Vân trong tai, lúc nàng đã trong hư không ngừng lại thân hình. Giờ phút này, nhìn qua Hiên Viên Nhu ngoại trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, thân thể cũng không bị thương, nhưng Đàm Vân biết kia lưỡi búa một kích bất để Hiên Viên Nhu bị trọng thương, chỉ là trên người nàng Thiên Huyền băng giáp phủ lên thương thế, làm mình không cách nào nhìn thấy. Quả nhiên, chính như Đàm Vân sở liệu, hắn thông qua tiên thức phát hiện, lúc này, Hiên Viên Nhu hộ hoàn chỗ từng sợi huyết dịch thuận cổ tay trắng tản mát hư không. Giờ phút này, cho dù ai cũng không biết Hiên Viên Nhu trên lưng da thịt đã toàn bộ băng liệt, bên phải vài gốc xương sườn đã bò đầy vết rách. Tiện nhân, ngươi dám hủy ta nhục thân, bản thiếu thành chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, trong hư không, Diệp Tử Gian kia phiêu miểu đế vương hồn cùng 9 vị phiêu miểu đế vương thai từ trong thi thể bay ra về sau, đối Hiên Viên Nhu gào thét. Hiên Viên Nhu lúc này cũng không nói chuyện, bởi vì nàng mới mở miệng, trong miệng huyết dịch sẽ phun ra ngoài, hắn không muốn để cho quan chiến Đàm Vân, đại bá lo lắng. Mặc dù nàng chưa mở miệng, nhưng là nàng kia không chứa một chút tình cảm ánh mắt phảng phất tại nói, hôm nay ta muốn nhường ngươi hồn phi thai tán. Chương 1325, bình yên vô sự. Siêu, Hiên Viên Nhu đem trong miệng huyết dịch nuốt vào trong bụng về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh cực tốc xuyên thẳng qua trong hư không, chiều Diệp Tử Gian đế vương hồn, bát tôn đế vương thai đánh tới. Hiên Viên Nhu, ngươi đã thân chịu trọng thương, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Long Tiêu Lân bảo hao qua đi, điều khiển Liệt Thiên nói phủ, lần nữa chiều Hiên Viên Nhu bổ tới. Long Tiêu Lân, bổn thành chủ bị ngươi phá lưỡi búa tổn thương một lần là đủ rồi, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn để nó tổn thương bổn thành chủ lần thứ hai hay sao? Phi hành bên trong Hiên Viên Nhu giọng điệu bá khí cầm kiếm vung lên, lập tức một đạo kiếm mang liền đem Liệt Thiên nói phủ chém bay. Long bá phụ cứu ta a hát, Diệp Tử Gian đế vương hồn, đế vương thai tuyệt vọng nhìn xem chiều mình bay tới Hiên Viên Nhu, khàn cả giọng la lên. Nhưng mà, Long Tiêu Lân đục ngầu trong con ngươi, đều là vẻ bất đắc dĩ. Hắn đã không kịp cứu viện. Giờ phút này, hắn vô luận như gì đều không nghĩ ra, vì gì Hiên Viên Nhu biết không tiếp thụ trọng thương cũng chặn đánh sát Diệp Tử Gian. Hắn thấy Diệp Tử Gian căn bản đối nàng không có bất cứ uy hiếp gì ao hát. Tại hắn mê hoặc lúc, Hiên Viên Nhu đã vung ra nhất kiếm chảm bại Diệp Tử Gian đế vương hồn, bát tôn đế vương thai. Đáng chết, Long Tiêu Lân tiếng lòng gầm thét lên, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ Diệp Vô Môn, Diệp Tử Gian đều đã chết, ta nhưng làm sao hướng Diệp Long Vân bàn giao? Giống, Long Tiêu Lân phát ra một đạo như dã thú tiếng gào thét, thanh âm khàn khàn nói, Hiên Viên Nhu, ngươi sát nhi tử ta, lại giết chết Diệp thành chủ chí thân, bổn thành chủ nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hiên Viên Nhu ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đột nhiên vung lên kiếm, liền chiều Long Tiêu Lân đánh tới. Hô hấp ở giữa, hai người liền từ mênh mông trên bầu trời kích chiến đấu. Hiên Viên Nhu, Long Tiêu Lân hai người trong quyết đấu tốc độ di động cực nhanh, thông qua tiên thức quan sát Đàm Vân, Hiên Viên Hạo không, Thẩm Tố Băng bọn người căn bản bắt giữ không đến hai vị cường giả di chuyển quy tích. Đàm Vân bọn người chỉ thấy, nương theo lấy kim thiết gặp nhau âm thanh, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, từng đạo Hiên Viên Nhu kiếm mang màu đỏ ngòm cùng Long Tiêu Lân kia đen nhánh kiếm mang phủ quang tại trên bầu trời đụng chạm. Ở sau đó ba canh giờ bên trong, hai người đánh cho thiên hôn địa ám, phương viên mấy trăm vạn thiên bên trong thiên khung, một lần lại một lần bị hai người phá hủy sau khép lại sau lại phá hủy. Đàm Vân đám người cũng không biết Long Tiêu Lân thời khắc này cảm thụ. Đang cùng Hiên Viên Nhu giao thủ Long Tiêu Lân kia là càng đánh càng kinh ngạc, nội tâm nhấc lên ngập trời giật mình lãng. Hắn vốn cho rằng, mình đối phó bị thương Hiên Viên Nhu dễ như trở bàn tay, thế nhưng là đây ba canh giờ đã qua, hắn cảm thấy Hiên Viên Nhu thực lực tại từ từ khôi phục mà mình từ thượng phong, đã dần dần rơi xuống hạ phong. Hắn có thể nào không kinh hãi? Hổ khiếu đại nguyên soái, ngươi còn bao lâu mới có thể tới? Long Tiêu Lân vừa cùng Hiên Viên Nhu kịch chiến, một bên lớn tiếng hò hét tiếng vang chấn thiên. Nhất hơn nửa canh giờ ta đã đến, ngươi muốn đứng vững. Không bao lâu, không có một ai chân trời truyền đến hổ khiếu đại nguyên soái thanh âm. Sau nửa canh giờ, hổ khiếu đại nguyên soái cầm trong tay song đao từ minh mang biển mây bên trong đáp xuống, mang theo hai đạo ma thiên đao mang chiều Hiên Viên Nhu chém tới.

Tượng đằng tiên nhân, đem hạ đằng tiên nhân coi là con mồi, đối với chúng ta cực kỳ tàn ác đồ sát, mà các ngươi lại trợ trụ vi ngược, hào vô nhân tính, xúc sinh không bằng. Lập tức trên cửa thành không màu vàng kim nhạt trận màn như thủy gợn sóng thời khắc huyễn hóa ra một cái thông hướng thành trì cửa lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chùm bạch quang dẫn đầu từ trong cửa lớn bắn ra mà xuất bay về phía lệnh Hồ Vân Phi. Lệnh Hồ Vân Phi còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp trước mắt bóng trắng lóe lên, cổ mình liền truyền đến kịch liệt đau nhức làm mình không thể thở nổi. Lại là Đàm Vân xuất hiện tại hắn trước người, hữu thủ hóa chảo cắt gao bóp lấy lệnh Hồ Vân Phi cổ. Siêu siêu siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, Hiên Viên Hạo Không, Thẩm Tố Băng chờ tất cả mọi người cùng Thí Thiên Ma Viên 12 thú, lăng không bay ra hộ thành đại trận. Từ Mã Ung Chính, Gia Cát Hùng chờ 20 tên thượng tướng, lúc này, làm không cách nào nhìn ra Hiên Viên Hạo Không cảnh giới lúc bọn hắn triệt để hoảng sợ. Hiện tại bọn hắn có chút không biết làm sao lúc phanh phanh phanh, gấp rút mà trầm muộn ta kích âm thanh truyền vào bọn hắn trong tai. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp Đàm Vân hữu thủ bóp lấy lệnh Hồ Vân Phi cổ, bàn tay trái không ngừng tạc kích lấy lệnh Hồ Vân Phi diện mục. Huyết dịch bắn tung tóe bên trong, lệnh Hồ Vân Phi hoàn toàn thay đổi. Lão xúc sinh, đi chết đi. Đàm Vân trầm giọng ở giữa, hữu thủ, răng rắc. Vạn gãy lệnh Hồ Vân Phi cổ. Không, lệnh Hồ Vân Phi tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉnh cái đầu bị Đàm Vân quyền trái oanh bảo. Bịch, thi thể không đầu bay ngược mấy trăm trượng, rơi đập tại Tư Mã Ung Chính trước người. Tư Mã Ung Chính lão thân thể run rẩy, hò hét nói, phó thành chủ là đế thánh cảnh thập nhị giai đều không phải là Đàm Vân đối thủ, tất cả mọi người mau bỏ đi. Đúng lúc này, một đạo gào thét như sấm thanh âm từ phía chân trời xa xôi truyền vào chúng thượng tướng, chúng tiên binh trong tai, ta là thành chủ Long Tiêu Lân, ta hiện tại cùng Hổ Khiếu đại tướng quân, ngay tại hợp lực đánh giết Hiên Viên Nhu, không cách nào bước ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, phân tán đào mệnh. 20 tên thượng tướng, 280 triệu thiên binh nghe xong, vạn phần hoảng sợ phóng lên tận trời, giống như là phô thiên cái địa châu chấu, hoảng hốt chạy bừa chiều bốn phương tám hướng, lăng không phi hành đào mệnh. Từ Mã Ung Chính, Gia Cát Hùng chờ 20 tên thượng tướng, vừa phóng lên tận trời lúc Đàm Vân một tiếng giống to tựa như kinh lôi nổ vang, sát. Theo Đàm Vân ra lệnh một tiếng, Hiên Viên Hạo Không toàn thân tản ra đế vương cảnh nhất giai khí tức cực tốc phóng lên tận trời, huyết quang chợt hiện, nhất kiếm chém bay Gia Cát Hùng cánh tay phải. Hạo Không huynh, xem ở chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn phân thượng, tha mạng ao hát. Gia Cát Hùng một bên đào mệnh, một bên khủng hoảng cầu xin tha thứ. Người cái này bội bạc xúc sinh, năm đó ở Mê Thất Hạp Cốc ngươi cùng Tư Mã Ung Chính liên thủ bội bạc, nghĩ muốn đem ta dồn vào tử địa, ta mỗi lần nghĩ đến tự hận không thể đưa ngươi làm thịt. Hiên Viên Hạo Không tức sủi bọt mép, không còn cùng Gia Cát Hùng nói nhảm, lăng không lóe lên, liền đuổi kịp Gia Cát Hùng, nhất kiếm từ đỉnh đầu chém xuống, thân thể một phân thành hai, bị mất mạng tại chỗ. Hiên Viên Hạo Không chiều Tư Mã Ung Chính đuổi theo lúc bên tai truyền đến Đàm Vân lạnh lùng thanh âm, Tư Mã Ung Chính giao cho ta. Tốt, Hiên Viên Hạo Không lên tiếng, liền chiều cái khác thượng tướng đuổi theo. Giờ khắc này, Hiên Viên Hạo Không, Thẩm Tố Trinh, Thác Bạt Oanh Oánh, Tiết Tử Yên, Nam Cung Như Tuyết, Mộ Dung Thi Thi, Phương Chỉ Thiến, Phùng Khuynh Thành, Tống Tuệ Hân cùng Đàm Vân bảy vị thê tử phân biệt đuổi kịp một thượng tướng. Đây 16 tên thượng tướng, đối mặt 16 người yếu cực kỳ nhỏ, cơ hồ không có sức hoàn thủ, liền bị diệt sát. Thi thể phun ra lấy huyết dịch rơi đập tại Hiên Viên Thiên Thành bên ngoài bình nguyên bên trên, đón lấy Hiên Viên Hạo Không, Thẩm Tố Băng chờ 16 người, giống như sói lạc bầy dê, đối trên bầu trời chạy trối chết tiên binh triển khai đồ sát. Chấm chấm chấm, cửa thành phương bắc trong hư không, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ từ trong hư không tiếp chấp liên tục nhấp nháy, liền đem hai tên thượng tướng đầu oanh bạo thi thể không đầu, phun ra lấy huyết dịch rơi xuống hư không. Chợt Đàm Vân trên mặt vẻ trêu tức chỉ lên trời, Tế Tư Mã Ung Chính đuổi theo. Vẹn vẹn mấy tức ở giữa, Đàm Vân liền đuổi kịp Tư Mã Ung Chính, một trường vỗ tại trên lưng. Phanh, răng rắc, nhất thời Tư Mã Ung Chính xương sống vỡ nát, miệng phun tiên huyết chiều trong hư không cắm lạc. Đàm Vân trên mặt hàn ý, đáp xuống, một cước giẫm tại Tư Mã Ung Chính trên lồng ngực. Răng rắc, Tư Mã Ung Chính xương sườn nhao nhao sụp đổ, vô lực kêu thảm, nặng nề mà quẳng rơi trên mặt đất về sau, co quắp thân thể. Đàm Vân bay thấp tại Tư Mã Ung Chính trước mặt, một cước giẫm tại trên mặt, trầm giọng nói, lão già, năm đó ngươi phái con gái của ngươi sát ta lúc ngươi nhất định không nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy a. Tư Mã Ung Chính má trái thiếp trên mặt đất, hắn một bên miệng phun tiên huyết, một bên hung tợn suy yếu gầm thét lên, Đàm Vân, ngươi tên xúc sinh này, ngươi cái này sát hại nữ nhi của ta xúc sinh. Ta rất hối hận, lúc trước phái nữ nhi của ta đi giết ngươi, ta khi đó thật hẳn là tự mình xuất thủ diệt ngươi. Đàm Vân, ta Tư Mã Ung Chính nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Nghe vậy, Đàm Vân giận quá mà cười, trầm giọng nói, lão già, ngươi nguyền rủa ta. Lão tử bị nguyền rủa vạn thế, đến nay còn sống. Lão tử cái này đưa ngươi cùng con gái của ngươi đoàn tụ. Nói, Đàm Vân giẫm lên Tư Mã Ung Chính đầu chân phải, chậm chậm phát lực tại Tư Mã Ung Chính kêu thảm nhân gian tiếng kêu rên bên trong, đầu của hắn chậm rãi biến hình cuối cùng băng liệt. Đàm Vân đánh giết Tư Mã Ung Chính về sau, lòng nóng như lửa đốt phóng xuất ra so sánh đế vương cảnh tam giai thiên thức bao phủ hơn một ức tiên bên trong thương khung, quan sát Hiên Viên Nhu cùng Long Tiêu Lân, Hổ Khiếu đại nguyên soái kịch chiến. Theo quan sát, Đàm Vân song quyền nắm chặt trên mặt gân xanh bạo lồi, tim như bị đao cắt. bởi vì hắn nhìn thấy Hiên Viên Nhu bây giờ hai tay trên hai chân nhiều mấy chục đạo vết thương sâu tới xương. Thương thế của nàng muốn so Long Tiêu Lân, Hổ Khiếu đại nguyên soái nặng hơn nhiều. Đang cùng hai người lăng không chém giết, Hiên Viên Nhu đã nhận ra Đàm Vân thăm dò, nàng cũng không tiêu hao thực lực phóng thích tiên thức mà là tránh thoát chí mạng nhất kiếm về sau, môi son im ắng vỗ xuống, sau đó liền lại cùng Long Tiêu Lân, Hổ Khiếu đại nguyên soái kích chiến đấu. Đàm Vân mặc dù nghe không được Hiên Viên Nhu thanh âm, nhưng lại có thể từ nàng khẩu hình đánh giá ra, nàng tại tự nhủ, nếu ta bất chắc ngươi nhất định muốn trong lòng của ngươi nơi hẻo lánh, lưu cho ta một vị trí. Chương 1327 Tiên La Hùng Truy Thần Công. Đàm Vân cấp Hiên Viên Nhu truyền âm nói, ngươi nhất định phải sống sót. Đàm Vân truyền âm qua đi, liền không còn dám cấp Hiên Viên Nhu truyền âm, bởi vì cường giả chém giết hơi vừa phân thần liền có khả năng bị đối phương diệt sát. Giờ phút này, ngay tại các hiển thần thông, đối chiến Hiên Viên Nhu Long Tiêu Lân, Hổ Khiếu đại nguyên soái cũng không dám phân tâm phóng thích tiên thức xem xét bộ hạ mình tình huống thương vong. Bọn hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, trong lòng bọn họ chỉ muốn tiêu diệt Hiên Viên Nhu, Hiên Viên Tiên Thành bên trong liền lại không cường giả. Trừ cái đó ra, đánh giết Hiên Viên Nhu còn có càng sâu tầng hàm nghĩa. Bởi vì Hiên Viên Nhu không chỉ có là Hiên Viên Tiên Thành thành chủ, càng là mênh mông di khí chi địa bên trong, vô số hạ đẳng tiên nhân bên trong lĩnh quân người. Tại bây giờ di khí chi địa bên trong, không hề nghi ngờ thân là Hiên Viên Tiên Thành thành chủ nàng, chính là vô số hạ đẳng tiên nhân trụ cột tinh thần, vô số hạ đẳng tiên nhân, đều mong mỏi, nàng có thể chiến thắng thượng đẳng tiên nhân, để di khí chi địa khôi phục thái bình. Có thể nghĩ, một khi nàng chết rồi, như vậy đối với di khí chi địa các địa phương hạ đẳng tiên nhân đến nói, không thể nghi ngờ là trên tâm lý mạnh nhất hữu lực đả kích. Đàm Vân mang theo đối Hiên Viên Nhu lo lắng, hắn đằng không mà lên, một ý niệm kim nghê, mộc hình thanh ảnh 11 thanh hồng mông thần kiếm, bắn ra não hải, khoanh chân ở trên đỉnh đầu không. Sát, Đàm Vân lại tế ra hồng mông tí thần kiếm cầm trong tay, bắt đầu đối với địch nhân triển khai máu tanh sát lục. Cùng một thời gian, đọc truyện với một phương khác trên bầu trời, tí thiên ma viên hình thể bạo đã tăng tới 2.000 trượng chi cự, tay hắn cầm 2.000 trượng đen nhánh cự bổng, mỗi vung ra một lần, liền có trên 100 tên tiên binh thịt nát xương tan mà chết. Ma long diệt hồn chú. Tí thiên ma viên thi triển ma long thần chủ tam đại truyền thừa một trong ma long diệt hồn chú, cái đó đối phía trước trong hư không chạy trối chết tiên binh, mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra ma long tiếng vang. Lập tức một cỗ đen nhánh ma long thanh âm từ trong miệng tuôn ra, tại cái đó trước người trong hư không huyễn hóa thành một vòng đường kính 100 vạn trượng đen nhánh nắng gắt ma âm quang cầu. Ma âm quang cầu hình thành trong nháy mắt, phương viên 10 vạn tiên bên trong hư không vì đó run rẩy, làm cho người rung động chính là lờ mờ có thể thấy được trong đó có một đầu khổng lồ hư ảnh đang ngọ nguậy tới lui tuần tra. Như ánh mắt có thể xuyên thấu qua cầu màn, liền sẽ kinh dị phát hiện hình cầu bên trong kia tới lui hư ảnh chính là một đầu dài đến 10 vạn trượng, toàn thân đen nhánh 12 chảo ma long. Cầm trong tay đen nhánh cự bổng tí thiên ma viên cảm thụ được đầu kia 12 chảo ma long, cái đó song mắt đỏ bừng, từng khỏa cự hình nước mắt trượt xuống khuôn mặt, sư phụ, đồ nhi rất nhớ ngươi, thật rất nhớ ngươi. Không sai, đầu kia 12 chảo ma long hư ảnh chính là ma long thần chủ thu nhỏ sau hư ảo hình chiếu. Nhìn xem ma long thần chủ hình chiếu, tí thiên ma viên bi thương không thôi, trong đầu nổi lên năm đó, tại vẫn thần trong hạp cốc bái sư tình cảnh. Cái đó rõ ràng, nếu không có sư phụ, mình vẫn chỉ là một con ngang bướng yêu viên. Vâng sư phụ sáng tạo ra chính mình. Sư phụ, đồ nhi biết minh ký lời của ngài thủ hộ chủ nhân, giúp ngài song thành chủ nhân chinh chiến chư thiên tâm nguyện. Sư phụ, tí thiên ma viên ngửa đầu thét dài ở giữa, lệ rơi đầy mặt. Chợt cái đó gầm thét lên, cùng ta chủ người làm địch người, đều đáng chết. Tiếng nói phủ lạc kia 100 vạn trượng ma âm hình cầu, bạo vỡ đi ra, lập tức ma long thần chủ hư ảnh, biến thành từng sợi tơ tằm đen nhánh trùm sáng, chiều 4 phương 8 hướng hư không chạy trốn tiên binh cực tốc tuế bắn đi. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó phân biệt. Đây một tia đen nhánh chùm sáng chính là ma long diệt hồn chú có 2 đại công năng. 2 đại công năng, năm đó thành tựu ma long thần chủ uy chấn tứ hải bát hoang, lệnh chư thiên vạn giới rung động uy danh. 2 đại công năng theo tí thiên ma viên cảnh giới không ngừng tăng lên, mà uy lực biết trì tục bạo tăng. Thứ nhất là mẫn diệt khác biệt cảnh giới tiên nhân tiên hồn, đế nhân hồn, đế thánh hồn, thậm chí cả tí thiên ma viên cường đại về sau, còn có thể mẫn diệt đế vương hồn, đế hoàng hồn, đại đế hồn. Thứ hai là phá hủy khác biệt cảnh giới tiên nhân tiên thai, đế nhân thai, đế thánh thai, thậm chí là đế vương thai, đế hoàng thai. Giờ phút này, kia đầy trời chảy ra ma long diệt hồn chú, bao trùm phương viên 100 vạn tiên bên trong hư không, chui vào đây phương hạo hãn trong hư không tiên binh, bách phu tiên trưởng, thiên phu tiên trưởng, thiếu tướng, phó tướng, tiên tướng, tổng cộng hơn 60 vạn tiên nhân xương sọ bên trong. A hát, không, tha mạng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hơn 60 vạn tiên nhân tại cực kỳ bi thảm trong thống khổ thất khiếu chảy máu mà chết. Bịch bịch, bọn hắn thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, giống như là từng khối thiên thạch rơi xuống hư không, rơi đập tại hoang vu trên mặt đất. Đón lấy tí thiên ma viên hóa thành một đạo to lớn đen nhánh trùng sáng, lần nữa chiều cái khác chạy trối chết địch nhân đánh tới. Cùng một thời gian, Kim Long thần sư kia cao tới 2.000 trượng thân thể chính trong hư không chạy như điên lấy. Cái đó chạy bên trong, bốn vó đạp nát hư không, thân thể xông nát thiên khung, từng người địch nhân, bị khí tức của nó ngạnh sinh sinh chấn vỡ, hóa thành từng đám huyết vụ thịt nát xương tan mà chết. Lúc này, cái đó thi triển tam đại truyền thừa một trong cửu long toái thiên. Lập tức cái đó chạy bên trong, thân hình khổng lồ bên trong, phóng xuất ra minh mông vô hình long tức nhanh chóng, kia minh mông long tức tại cái đó bốn phía huyễn hóa thành chín đầu dài đến trăm vạn trượng kim long hư ảnh. Bởi vì kim long thần sư cảnh giới quá thấp cho nên kim long hư ảnh cực kỳ mơ hồ, nhìn không ra sinh ra mấy trảo. Nếu đem đến chờ kim long thần sư cảnh giới đạt tới nhất định độ cao về sau, không chỉ có chín đầu kim long hư ảnh lại biến thành cái đó sư phụ kim long thần chủ bộ dáng, còn lại biến thành tính thực chất 12 trảo kim long. Đồng thời, 12 trảo kim long bộ dáng còn có thể biến hóa thành kim sư bộ dáng. Giờ phút này, kim long thần sư từ trong hư không chạy như điên, bên trong chín đầu trăm vạn trượng kim long hư ảnh quay chung quanh cái đó cực tốc uốn lượn. Kim long thần sư xông vào trên bầu trời, chạy trối chết trong quân địch về sau, vô luận là phạt thiên cảnh vẫn là luyện thiên cảnh, đế nhân cảnh thiên nhân, né tránh không kịp bên trong, phàm là bị chín đầu kim long hư ảnh chạm đến người, thân thể bạo vỡ đi ra, từ trên bầu trời hóa thành từng đóa thê mỹ tử vong chi hoa, toàn bộ mất mạng, không một sinh. Còn, ào ào, tí tách, huyết dịch phô thiên cái địa vẩy xuống, từng khối toái thi theo huyết dịch rơi xuống tại đại địa bên trên. Trong không khí tràn ngập gay mũi máu tanh mùi vị, một phương phương hư không bị huyết tẩy. Chấm chấm chấm. Thương khung bên kia, một tiếng quái khiếu, như sấm rền nổ vang, cạc cạc cạc một chùy định càn khôn. Hai đập nát thiên khung, ăn ta chùy đi, ta chùy đấm bóp, chùy chết các ngươi. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp cao tới 2000 trượng thiên la long hùng vương, một bên lăng không phi hành, một bên vũ động trong tay hai con đen nhánh cự chùy, lập tức tứ phía bát phương hạo hãn trên bầu trời, khắp nơi đều là ma thiên chùy ảnh. Những cái kia chùy ảnh chỗ đến từng người địch nhân tại tiếng kêu thảm thiết bị tươi sống đập chết. Bộ công pháp kia là Đàm Vân tặng cùng nó, công pháp danh tự nói, đầy trời lưu tinh chùy công. Nhưng mà Thiên La Long Hùng Vương cảm thấy công pháp danh tự không đủ bá khí, thế là đổi thành Thiên La Hùng Truy Thần Công. Chương 1328 tuyệt không đồng ý. Wow, Long Hùng ca ca hảo uy mãnh, ô cầm theo một đạo dễ nghe mà sùng bái giọng nữ, một chùm to lớn tuyết trắng trùng sáng từ phía chân trời xa xôi bắn ra mà đến tại Thiên La Long Hùng Vương trước người, huyễn hóa thành toàn thân trắng như tuyết sư hổ thánh thú Tiểu Bạch. Giờ phút này, Tiểu Bạch nhìn qua Thiên La Long Hùng Vương, một đôi sáng lấp lánh cự đồng bên trong, lóe ra vô số viên tiểu tinh tinh. Thiên La Long Hùng Vương nhìn xem Tiểu Bạch thế mà đỏ mặt. Cái đó rất tao bao hất đầu, bày ra cái tự nhận là xuất khí mê người tư thế, nhe răng trợn mắt nói, không muốn sùng bái ca ca chỉ là truyền thuyết. Thiên La Long Hùng Vương kia làm cho người nhức cả trứng thần sắc, từ một bên tới lui mà qua thị huyết Ngô Công Vương, cảm thấy một trận dạ dày hàn, miệng nói tiếng người nói, buồn nôn. Không đợi Thiên La Long Hùng Vương mở miệng, Tiểu Bạch miệng nói tiếng người, cười mắng, chết Ngô Công, thối Ngô Công, không cho phép chửi bới ta Long Hùng ca ca, ngươi nhìn xem mới buồn nôn đó, tranh thủ thời gian đi cho ta mở. Thị huyết Ngô Công Vương du động, dài đến 4000 trượng thân thể quay chung quanh Tiểu Bạch múa một vòng, về sau kia khiếp người cự đồng mở ra, không có thuốc chữa. Chợt thị huyết Ngô Công Vương liền chiều phương xa địch nhân đuổi theo. Thối Ngô Công, đợi diệt địch nhân, ta đang giáo huấn ngươi. Tiểu Bạch dương nanh múa vuốt nói. Lúc này, bản Long Hồ Ngạc Vương lăng không bay tới, cười nói, Tiểu Bạch muội muội, Thiên La Long Hùng Vương nhiều xấu a hát. Hay là sùng bái ta đi. Tiểu Bạch còn muốn nói điều gì lúc một đầu dài đến 8000 trượng đen nhánh ma long từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bộ váy đen, hoa nhường nguyệt thẹn thiếu nữ. Váy đen thiếu nữ tự nhiên là Ma Nhi. Ma Nhi lạnh lẽo nhìn tam thú, đây là các ngươi ham chơi thời điểm sao? Còn không mau đi giết địch. Bản Long Hồ Ngạc Vương, Thiên La Long Hùng Vương, sư hổ thánh thú bị dọa đến lên tiếng, liền bỏ trốn mất dạng, tiếp lấy giết địch đi. Lúc gần đi, Thiên La Long Hùng Vương còn thầm nói, còn nói chúng ta, ngươi không cùng Kim Long Thần Sư cũng thường xuyên nói chuyện yêu đương ma. Thiên La Long Hùng Vương, ngươi đang nói một lần thử một chút. Ma Nhi quát lạnh nói, ngươi bây giờ trường mật đúng hay không? Phải biết năm đó Ma Nhi thế nhưng là bát đại tộc vương chủ tử, nàng một phát nộ Thiên La Long Hùng Vương bị dọa đến tiểu tâm can thẳng run. Ta sai, ta đi giết địch. Thiên La Long Hùng Vương bị dọa đến lăng không một cái lảo đảo, liền biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, mênh mông vô ngần trên bầu trời, khắp nơi sát lục tại diễn ra. Một bộ váy tím tiết tử yên chính là một cái hiển nhiên tử hà thiên tử cầm trong tay thần kiếm, nàng kiếm lên kiếm lạc liền có huyết dịch nhiễm không, có vài chục tên tiên binh bị chém giết. Nam cung Ngọc Thấm, Nam cung Như Tuyết, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh, đây hai đôi hoa tỉ muội, mỗi người giết người dáng vẻ không giống nhau. Nhất là lấy sát thủ thân phận, đi theo Đàm Vân Thẩm Tố Trinh kia coi thường quân địch sinh mệnh ánh mắt nồng nặc nhất, ở trong mắt nàng, không nhìn thấy đối với địch nhân nửa phần thương hại. Mà nhất là không đành lòng thì là Nam Cung Như Tuyết, đây là nàng lần thứ nhất tham dự máu tanh như thế lại đại quy mô đồ sát. Cứ việc nàng biết những người này đáng chết nhưng vẫn còn có chút không đành lòng. Một phương khác trên bầu trời, mang theo đầy ngập cừu hận Phương Chỉ Thiến thì là càng thêm lạnh lùng vô tình. Bởi vì ngày xưa tại Hồng Mông Cửu Thiên Thiên Giới xuất sinh, lại tại Đàm Vân tặng cùng công pháp phía dưới, từ một cái tiểu nữ hài, nhanh chóng trưởng thành đến Hồng Mông Cửu Thiên Thiên Giới đệ nhất cường giả, đồng thời bị Đàm Vân tự mình sắc phong làm Hồng Mông Cửu Thiên Thiên Đế nàng, đối Hồng Mông Cửu Thiên Thiên Giới có khó mà dứt bỏ tình cảm. Tại trong tầm mắt của nàng, trước mặt nàng Đào Mệnh bên trong tất cả địch nhân đều hóa thành chó tiên đế dáng vẻ. Nàng vừa nghĩ tới, mình nuôi lớn một con chó, lại phản bội mình, nàng một đôi mắt đẹp bên trong liền tản mát ra thị huyết hàn quang, bắt đầu đại khai sát giới. Tại cực kỳ xa xôi trên bầu trời, tại Đàm Vân bồi dưỡng dưới, mới ủng có được hôm nay thực lực Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi huynh đệ, Hoàng Phủ Cô Sùng, Thiên Lão cùng tuyệt sắc mỹ nữ Tống Tuệ Hân cũng thủ đoạn ra hết, lập tức gió tanh huyết vũ bên trong từng cái địch nhân, bị vô tình diệt sát. Không hề nghi ngờ, đây là một trận ta cường địch chiếu huyết tinh chính nghĩa đồ sát. Đây là một trận vì di khí chi địa hạ đẳng thiên nhân tôn nghiêm tính mệnh chính nghĩa sát lục. Chỉ có giết địch càng nhiều người, tương lai càng nhiều hạ đẳng thiên nhân đồng bào, mới có thể thiếu đổ máu hy sinh. Lúc này, cuồng phong gào thét bên trong, sắc trời dần dần âm lãnh xuống tới, trên bầu trời rơi ra tuyết lông ngỗng. Từng mảnh bông tuyết bị thiên không vẩy xuống huyết dịch nhuộm đỏ, lộ ra phá lệ thê mỹ. Sát lục kéo dài dòng dã mấy canh giờ về sau, thẳng đến màn đêm buông xuống, tuyết lớn bao trùm trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được từng cỗ bị đóng băng thi thể. Trải qua mấy canh giờ sát lục, Đàm Vân bọn người giết địch nhân số đã vượt qua 130 triệu. Đàm Vân phóng xuất ra thiên thức bao phủ minh mông hư không, làm phát hiện Hiên Viên Tiên Thành trên không, Hiên Viên Nhu cùng Long Tiêu Lân, Hổ Khiếu Đại Nguyên Soái đều thân chịu trọng thương về sau, hắn lòng nóng như lửa đốt cấp đám người truyền âm nói, đình chỉ truy sát, nhanh trở về Hiên Viên Tiên Thành, ta ở cửa thành chỗ chờ các ngươi. Sau đó, Đàm Vân dẫn đầu bay thấp tại Hiên Viên Tiên Thành bên ngoài. Sau 3 canh giờ thẩm tố băng bọn người, chúng thú toàn bộ lăng không bay thấp tại Đàm Vân bên cạnh. Đàm Vân mở ra hộ thành đại trận, dẫn đầu đám người tiến vào thành trì, lại thông qua truyền tống trận đã tới Hiên Viên Thánh Sơn. Chợt đám người phóng xuất ra tiên thức, phát hiện Hiên Viên Nhu cùng hai đại đế vương cảnh thập nhị giai cường giả đã xuất hiện ở Hiên Viên Thánh Sơn phương tây, 3000 vạn tiên bên trong trên bầu trời. "Tỷ, tỷ tỷ, Hiên Viên Trường Phong, Hiên Viên Linh Nhi," nước mắt mơ hồ ánh mắt. "Hiên Viên Hạo Không cũng là như thế." Đám người thông qua thiên thức phát hiện Hiên Viên Nhu giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mình đầy thương tích chừng trên trăm chỗ vết thương da chóc thịt bong, lộ ra bạch cốt. Nhất là nàng phần cổ chỗ có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Còn có nàng lồng ngực 3 lần bị kiếm đâm xuyên vết tích. Càng lệnh Đàm Vân đau lòng là Hiên Viên Nhu cùng hai người trong chém giết đã mất đi cánh tay trái. Nhưng mặc dù như thế, nàng một đôi lam bảo thạch trong con ngươi đã tràn đầy bất khuất chiến ý. Phản quán Hổ Khiếu Đại Nguyên Soái, bây giờ áo giáp sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trên thân càng là có nhiều đến 60 đạo kiếm tổn thương. Hắn tay phải biến mất không thấy gì nữa, cánh tay trái theo tại tay trái lại đã sớm bị Hiên Viên Nhu chặt đứt, mà hắn phần bụng, một cái lỗ máu càng là huyết dịch róc rách, đau đến hắn ngũ quan vặn vẹo. Mà Long Tiêu Lân, giờ phút này lồng ngực sụp đổ, trong miệng càng không ngừng phun trào ra huyết dịch, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất, hiển nhiên thương thế không nhẹ. "Vân Nhi, làm sao bây giờ?" Hiên Viên Hạo Không hoang mang lo sợ nhìn xem Đàm Vân nói, "Vân Nhi, muốn không mau để cho Nhu Nhi chạy đến hộ thành trong đại trận đi." Nghe vậy, Đàm Vân cấp Hiên Viên Nhu truyền âm nói, "Nhu Nhi, bây giờ hộ thành đại trận phòng ngự chính đang từ từ khôi phục, ngươi mau trốn tiến đến khôi phục thương thế đi." Lúc này, Hiên Viên Nhu suy yếu thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên, "Vô dụng, ta bây giờ bị hai người cuốn lấy, ta một khi thư giãn đào mệnh, hậu quả chỉ có một cái, hai người liền sẽ đuổi kịp ta, đem ta đánh giết." "Đàm Vân, ngươi đừng lo lắng ta. Bây giờ hai bọn họ cũng đang do dự đào mệnh, tình cảnh của bọn hắn giống như ta, bọn hắn cũng không dám không đánh mà lui. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, chỉ muốn bọn hắn lùi bước nhiều lắm là có một người có thể đào tẩu, một người khác biết bị ta đánh chết." Ngay tại Hiên Viên Nhu truyền âm lúc, Hổ Khiếu Đại Nguyên Soái phốc xuất một ngụm máu, hư nhược hét lớn, "Hiên Viên Nhu, chúng ta song phương đều đình chỉ công kích, tùy ý tái chiến như gì?" "Ta đồng ý." Long Tiêu Lân lão thân thể phát run, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Hiên Viên Nhu thật sâu sợ hãi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, so với mình trước bị thương Hiên Viên Nhu, mặt đối với mình hai người vây công thế mà trở nên càng đánh càng hăng. "Tùy ý tái chiến." Hiên Viên Nhu một bên công kích hai người, một bên cười lạnh nói, "Chẳng lẽ ta thả hai người các ngươi đi, lại chờ các ngươi dẫn đầu càng nhiều đế vương cảnh cường giả đến đây vây công ta? Ta nói cho các ngươi biết, ta Hiên Viên Nhu tuyệt không đồng ý." Chương 1329, Nhu Nhi mau trốn. Giờ phút này, Hiên Viên Nhu trong lòng rất rõ ràng, một khi để hai người rời đi, hai người chắc chắn triệu tập càng nhiều đế vương cảnh cường giả, ngóc đầu trở lại. Dù là hôm nay chỉ có thể giết chết một người cũng được, đây đã là Hiên Viên Nhu đối với mình thấp nhất ranh giới cuối cùng. Hiên Viên Nhu cũng không biết mình loại này thiên sinh vô vị sinh tử thế giết địch người tiềm thức là linh tộc bất khuất đặc chất. Nghe vậy, Long Tiêu Lân đục ngầu ánh mắt bên trong hiện lên một vòng rào hoạt, hắn đối Hiên Viên Nhu tức giận nói, "Đáng chết thiện nhân, hôm nay ta Long Tiêu Lân liều mạng với ngươi. Dù là chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng." Tiếng nói phủ lạc, Long Tiêu Lân phát ra một đạo cực kỳ bi thảm kêu rên, chợt hắn ngũ quan vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, đầu lâu bên trên phần thiêu lên phiêu miểu đen nhánh hỏa diễm.

Sát, Hiên Viên Nhu xoay người giữa không trung, tránh thoát Hổ Khiếu đại nguyên soái lưỡi đao về sau, một cước đá trúng cái cằm. Ầm, Hổ Khiếu đại nguyên soái miệng đầy răng chóc ra, thân thể bị lăng không đá bay, mà lúc này hắn đốt cháy đế vương hồn hỏa diễm càng ngày càng huyễn nhạt, phảng phất tùy thời dập tắt. Một khi dập tắt đến lúc đó, hắn sẽ lâm vào hôn mê. Đi chết đi, Hiên Viên Nhu trải qua một đêm kịch chiến, nàng lấy mẫn diệt lục tôn đế vương thai tăng lên thực lực cũng đã tức sắp biến mất. Coi như nàng cầm kiếm khí thế dũng mãnh chiều Hổ Khiếu đại nguyên soái đâm tới lúc ngay tại thông qua thiên thức quan chiến Đàm Vân tựa hồ thấy được cực kỳ một màn kinh khủng, phát ra vạn phần hoảng sợ tiếng gầm gừ, Nhu Nhi mau trốn. Gầm lên giận dữ, Đàm Vân giống phá cuống họng, ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân liên tiếp thi triển Hồng Mông thần bộ phóng lên tận trời, xông ra hộ thành đại trận chiều Hiên Viên Nhu phóng đi. Chương 1330, trước khi chết xa nhau. Đàm Vân chi như vậy lòng nóng như lửa đốt là bởi vì hắn nhạy cảm thăm dò đến Hổ Khiếu đại nguyên soái chỗ mi tâm cốt cách nhỏ bé không thể nhận ra đột xuất một chút. Đàm Vân rõ ràng, đây là Hổ Khiếu đại nguyên soái tự bạo linh trì bên trong 12 vị đế vương thai dấu hiệu. Hắn càng rõ ràng hơn, đế vương cảnh thập nhị giai cường giả tự bạo đế vương thai sau uy lực muốn so sánh đế hoàng cảnh nhất giai đại năng một kích toàn lực. Lấy Hiên Viên Nhu thực lực hôm nay, chắc chắn thịt nát xương tan mà chết. Lại càng thêm trọng yếu là Hổ Khiếu đại nguyên soái một khi mở ra tự bạo đế vương thai liền sẽ trở nên cực kỳ cường hãn, coi như Hiên Viên Nhu đem nó đánh giết cũng vô pháp mẫn diệt đế vương thai. Theo Đàm Vân hoảng sợ mà lo lắng giống to, Thẩm Tố Băng, Tác Bạt Oanh Oánh, Phương Chỉ Thiến cũng phát hiện Hổ Khiếu đại nguyên soái biến hóa, tam nữ cũng là sốt ruột vạn phần. Mà những người khác thì là có chút mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì lấy bọn hắn lịch duyệt coi như phát hiện Hổ Khiếu đại nguyên soái mi tâm xương sọ biến hóa, cũng sẽ không biết kia là đế vương thai tự bạo trước dấu hiệu. Giờ phút này, trong vòng trời, bởi vì Hiên Viên Nhu thương thế cực nặng, dẫn đến nàng cũng chưa phát hiện Hổ Khiếu đại nguyên soái mi tâm xương sọ biến hóa. Đồng dạng coi như nàng phát hiện, nàng cũng không biết đối phương muốn tự bạo, bởi vì nàng còn chưa giải phong chỗ sâu trong óc đời trước ký ức. Đương nhiên, nếu nàng ký ức khôi phục tự nhiên không cần Đàm Vân nhắc nhở, nàng liền có thể phát giác được. Không thể nghi ngờ, Hiên Viên Nhu là cực là tín nhiệm Đàm Vân, nàng nghe được Đàm Vân để nàng trốn về sau, liền lung lay sắp đổ đáp xuống, chiều Đàm Vân một bên bỏ chạy, một bên lo lắng la lên, "Đàm Vân, ngươi ra làm gì? Ngươi mau trở về a hát." Không đợi Đàm Vân mở miệng, Hổ Khiếu đại nguyên soái phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, lớn tiếng cười gằn nói, "Hiên Viên Nhu, ngươi là trốn không thoát. Bản đại nguyên soái, cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng." Còn có Đàm Vân ngươi cái này kẻ cầm đầu, nếu không phải ngươi công chiếm Di Khí Chi Thành, lão tử cũng sẽ không bị phó thành chủ phái tới đối phó ngươi. Hiện tại tốt lão tử phải chết cũng phải đem ngươi cấp mang lên. Ha ha ha, ha ha ha ha, Hổ Khiếu đại nguyên soái nghe răng cười âm thanh đột nhiên gián đoạn đón lấy, hắn hai mắt bạo liệt tai mũi phun huyết thời khắc chỉnh cái đầu cực tốc bành trướng. Trong chớp mắt đầu liền bành trướng gấp ba, ầm, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt huyết cốt văng khắp nơi bên trong, Hổ Khiếu đại nguyên soái xương sọ liền bạo vỡ đi ra. Lập tức thiên không sụp đổ, một cỗ cực kỳ cuồng bạo cơn bão năng lượng giống như là một đoàn ô ánh sáng đen cầu cực tốc tăng vọt thôn vệ lấy thương khung. Kia cơn bão năng lượng mang theo vỡ vụn hư không cực tốc chiều ngay tại hướng Đàm Vân lao xuống bỏ chạy Hiên Viên Nhu quét sạch mà đi. Đàm Vân, ngươi tại Di Khí Chi Thành bên ngoài cứu ta lúc suýt nữa mất mạng, lần này, ngươi đừng lại cứu ta. Hiên Viên Nhu trong đôi mắt đẹp thiên huyết cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau, nàng thâm tình nhìn xuống Đàm Vân, giọng điệu cực kỳ kiên định, ngươi căn bản là không có cách tiếp cận tác động đến, ngươi mau trốn tiến hộ thành đại trận, không phải cứu ta. Ngoà kép, không, Đàm Vân một bên lắc đầu, một bên hét lớn, vô luận như gì ta đều muốn cứu ngươi. Hiên Viên Nhu cảm động huyết lệ càng không ngừng nhỏ xuống, tiếp xuống, nàng làm ra một cái lệnh Đàm Vân, Hiên Viên Hạo không, Hiên Viên Linh Nhi, thậm chí cả Thẩm Tố Băng tất cả mọi người cảm thấy khủng hoảng cử động. Lại là Hiên Viên Nhu đột nhiên lăng không dừng lại, đình chỉ đào mệnh. Nhu Nhi, ngươi đây là làm gì? Mau trốn, ta tiếp ứng ngươi. Đàm Vân lòng như lửa đốt hò hét nói. Hiên Viên Nhu gấp khóc thút thít nói, ta đã nhìn ra, Hổ Khiếu đại nguyên soái tự bạo đế vương thai, hắn là đế vương cảnh thập nhị giai cường giả, nghe đồn hắn dạng này cường giả tự bạo đế vương thai sau uy lực đủ để có thể so với đế hoàng cảnh nhất giai đại năng một kích toàn lực. Ô, ta biết thân thể ngươi rất mạnh thế nhưng là ngươi có thể mạnh đến mức qua thượng phẩm đạo khí sao? Ngươi căn bản không rõ ràng, hắn tự bạo uy lực có thể phá hủy thượng phẩm đạo khí, ngươi ra tựu là chịu chết, cho nên ta tuyệt không đồng ý ngươi vì cứu ta mà bỏ mạng. Đàm Vân không biết tự bạo uy lực sao? Không, hắn đương nhiên biết, hắn biết cho dù mình thi triển lôi chi bá thể cũng rất khó may mắn miễn khả năng, thế nhưng là hắn thật không thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Nhu chết đi. Nhu Nhi, mau xuống đây. Đàm Vân phóng lên tận trời bên trong hét lớn. Không. Hiên Viên Nhu quay đầu, ngang xem một chút chiều mình cuốn tới cơn bão năng lượng, chợt nàng ánh mắt kiên định, nghẹn ngào trong giọng nói, lộ ra không thể nghi ngờ ý vị, ngốc tử, ngươi dừng lại. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bầy vị thê tử, ngươi chẳng lẽ phải cứu ta, để các nàng thủ hoạt quả sao? Ngươi lại không dừng lại, ta tự vọt tới bên trong cơn bão năng lượng chết cho ngươi xem, ngươi không muốn hoài nghi ta. Nghe vậy, Đàm Vân đột nhiên hư không dừng lại, hắn tim như bị dao cắt lần thứ nhất ngay trước mặt mọi người, nhún nhún hai vai khóc. Nước mắt trượt xuống Đàm Vân anh tuấn khuôn mặt, hắn ngửa đầu hí giải nói, Hiên Viên Nhu ta Đàm Vân đã từng thiếu ngươi, ta thật không thể nhìn ngươi chịu chết. Không, ngươi không nợ ta cái gì. Hiên Viên Nhu huyết lệ róc rách khóc không thành tiếng nói, ngược lại là ta thiếu ngươi quá nhiều, ngươi vì Hiên Viên Tiên Thành bỏ ra nhiều như vậy, thế nhưng là ta thân là thành chủ, lại không cách nào báo đáp ngươi. Đàm Vân, ngươi về, trở về đi, không phải ta thật chết cho ngươi xem. Hộ thành đại trận bên dưới, Hiên Viên Thánh Sơn chi đỉnh, Hiên Viên Hạo không mặt mo tung hoành, Vân Nhi, trở về. Đàm Hiền Đệ, trở lại cho ta. Hiên Viên Trường Phong kêu khóc nói, ngươi chẳng lẽ muốn cho thì ta chết không nhắm mắt sao? Thẩm Tố Băng, Tiên Nhi, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh chờ Đàm Vân bảy vị thê tử, còn có Phùng Khuynh Thành, Mộ Dung Thi Thi, Tiết Tử Yên che miệng khóc không thành tiếng. Tác Bạt oánh oánh lệ rơi đầy mặt, chính muốn mở miệng lúc Phương Chỉ Thiến trên mặt hoa lê gào khóc nói, ca, ngươi mau trở lại a hát. Ngươi chẳng lẽ quên cừu hận của ngươi sao? Ngươi không thể đưa chết. Lúc này, một mực chưa mở miệng Thẩm Tố Băng, Hương Quyền nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay, phu quân trở về. Ta rõ ràng, ngươi bây giờ đi lên thật chính là không công chịu chết. Chúng ta còn có quá nhiều cừu hận muốn báo, ngươi thật vất vả đến tiên giới, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ sao? Lúc này, trên bầu trời Hiên Viên Nhu khóc thút thít nói, ngốc tử, ngươi lan a hát. Ô, Đàm Vân nước mắt mơ hồ ánh mắt, giờ khắc này, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có bất lực, tốt ta đi. Ta đi, Đàm Vân khóc quay đầu, đáp xuống lúc Hiên Viên Nhu tuyệt sắc trên dung nhan toát ra từ đáy lòng ý cười, huyết mâu bên trong lộ ra thật sâu mong đợi, ngốc tử ta chỉ sợ phải chết, ngươi có thể hay không nghiêm túc trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói, ngốc tử, ngươi hẳn phải biết ta đối tình cảm của ngươi, ngươi. Yêu ta sao? Đàm Vân đột nhiên ngẩng đầu, ngang nhìn Hiên Viên Nhu, đột nhiên lớn tiếng nói, sư. Nhu nhi ta yêu ngươi, trước kia yêu, hiện tại yêu, vĩnh viễn yêu. Có ngươi câu nói này, ta chết cũng không tiếc. Hiên Viên Nhu Khuynh Thành cười một tiếng, nếu có đời sau ta nhất định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.